Chương 319, đi tố ra họp hàng năm. Chương 319, đi tố ra họp hàng năm hay là họp hàng năm, chính là JUMN nhất năm cử hành một lần hội nghị, mục đích chủ yếu là gạn đục khơi trong sĩ khí, xây dựng tổ chức bầu không khí, gia tăng nội bộ câu thông, xúc tiến chiến lược chia sẻ, tăng tiến mục tiêu nhận đồng, cũng chế định mục tiêu, vì năm đầu độ công tác tấu vang nhạc dạo. Nói cho cùng, chính là để thiếu niên tuần san bên trong mạn gạ tác gia có thể tụ tập một đường, biết nhau một chút mà thôi. Đương nhiên, ngươi là có thể tuyển trạch tố ra, cũng có thể tuyển trạch không phải tham gia. Bất quá, đại đa số mạn gạ ra nếu như không có gì đặc biệt sự tình, vẫn sẽ tuyển trạch tham gia. Dù sao, ở nơi này họp hàng năm trên, bọn họ không ngừng sẽ gặp phải đồng hành, cũng đồng thời còn có thể sẽ có gặp phải ạ niềm công ty, hoặc là đúng còn lại tương quan sản nghiệp liên công ty nhân viên, cũng là nói không chừng sự tình. Hơn nữa, ở cơ hội này trên, nếu như một cái biên tập phụ trách mạn gạ tác ra một cái cũng không có tới. Như vậy, cái kia mạn gạ biên tập viên liền phải tiếp nhận một cái nghiêm phạt, đây cũng là mỗi năm một lần tiết mục bảo lưu một trong. Thì như bạo nổ khắp nơi vương kẻ nuốt giấc mơ bên trong hạ tổ gì ạ kỳ giả cùng phụ gì hùng, cũng là bởi vì thủ hạ chính là mạn gạ ra không có tới, mà bị ép bất đắc dĩ mặc vào động vật áo khoác, đi tới nhảy lên vật vũ đạo mà năm nay bị hạ tổ gì ạ kỳ giả cứng rắn là từ tiểu thuyết ban biên tập trong kéo ra ngoài, phục vụ trương tường mạn gạ biên tập viên, lại hiện nay cũng chỉ có trương tường một cái như vậy còn tiếp hợp đồng tác giả Gino. Thì không thể nghi ngờ là kia một cái có khả năng nhất bị tạo nên đi. Biểu diễn tiết mục tồn tại. Mà Trương Tường vừa lúc lại có chút đại nam tử chủ nghĩa, vì để cho hiện tại mơ hồ đã là biến thành chính mình nữ nhân gì nổ không xấu mặt, hắn thì đúng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi thiệp mời, đáp ứng rồi cùng ngày nhất định sẽ đi. Mà hôm nay, thì là ước định hảo kia một ngày. Lúc này, Trương Tường trên người đang ăn mặc kia nhất kiện sổ dạ từ trì đại trong phòng tiêu đến. Vốn là cha nàng xuyên qua một hai lần nhất kiện ngân bạch sắc tây trang. Lúc đầu, Trương Tường đúng không tính phiền phức như vậy. Hắn vốn là dự định ăn mặc áo sơ mi, bên ngoài bộ món đó từ hổ cả thế giới bên trong mang tới bụi ngân sắc áo khoác, phải đi tố ra năm hội thế nhưng, số dạ đám người cũng là nghiêm nghị cự tuyệt Trương Tường cái này một cái ý nghĩ. Kaka, ngươi đúng lần đầu tiên đi tố ra họp hàng năm, tại sao có thể tùy tiện đâu, đúng à, cậu. Ngươi được mặc khá một chút, mới sẽ không khiến người ta xem thường tỷ mỗi lúc đó là như thế trăm miệng một lời, tức giận phản bác Trương Tường. Cho nên, từ 2 giờ trước bắt đầu, Trương Tường là được các nàng 2 tỷ mỗi thử đồ cái. Mà ở một bên Tốt Kỳ Hì Nạ cùng An Tĩnh nhìn một màn này hạ nã bị tiểu lõ ly, thì là ở một bên quan sát, thỉnh thoảng cho ra bất quá, Trương Tường y phục tới lui lui chính là như vậy vài món mà thôi. Cuối cùng, các nàng 2 tỷ muội vẫn là bang Trương Tường lựa chọn một bộ kia, Trương Tường đi JUMN thấy biên tập thời điểm, mặc kia bộ đồ tây. Điều này làm cho Trương Tường không nhịn được nghĩ muốn nổ nước bọt, các ngươi sớm quỹ quyết định như vậy, không phải tốt sao vì một bộ quần áo, còn như tốn hao thời gian 2 tiếng sao bất quá, nhìn từ sổ giả cùng nhịu trong mắt cái này điều ra thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, Trương Tường cảm thấy cũng không cần nói ra được cho thỏa đáng không nếu không. Hậu quả liền có chút khó có thể tưởng tượng nói xe làm sao còn chưa tới A sổ dạ có chút hào cấp bách mà nhìn về phía ngoài cửa. Đối mặt với cái này họp hàng năm, sổ dạ nàng so với Trương Tường còn muốn sốt ruột không ít. Không nổi, còn chưa tới thời gian đâu một quá, cũng thật là, đi tố ra cái này họp hàng năm người, mỗi người còn có chuyến đặc biệt đưa đón A Trương Tường không khỏi là có chút cảm thán, ở Nhật Bản thành danh mạn gạ ra, đãi ngộ vẫn là tương đối chi không phải thố. Bất quá, Trương Tường cũng đối mặt với đãi ngộ này, cũng không cảm thấy ngoài ý liệu ở ngoài. Dù sao, hắn kiếp trước nhìn nữa bạo nổ khắp nơi vương kẻ nuốt giấc mơ thời điểm, cũng đã là từ tiểu điển kiện lao sư mạn gạ bên trong, biết được cái này chút sự tình. Chỉ nếu có thể thành công ở thiếu niên mạn gạ mặt trên còn tiếp mạn gạ ra, đều là sẽ bị cái này một cái họp hàng năm sở mời, phái chuyên xe đưa đón. Bởi vì, từng cái có thể ở tại trên còn tiếp mạn gạ ra, đều tương đương đúng mạn gạ trong nhà tinh anh tồn tại. Điểm này nói, từ mỗi một chu đóng góp thiếu niên mạn gạ lâu ngày có vài chục bộ phận mạn gạ, không bao lâu sau khi cũng có hơn 10 bộ phận mạn gạ. Nhưng mỗi em mở tháng, cuối cùng chung quy lại đúng chỉ có một hoặc là hai bộ mạn gạ, có thể lấy được chọn đi vào thiếu niên mạn gạ bên trong còn tiếp, cũng có thể thấy được cạnh tranh rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt. Không có ý tứ tu chính nhất hạ, phía trước nói một cái quý, hẳn là không đúng. Chuẩn xác mà nói, chắc là 2 tháng tả hữu đi. Nội dung cụ thể, từ bạo nổ khắp nơi vương bên trong còn tiếp trong hội nghị, xạ xạ kỳ tổng biên tuyên bố chém đứt một bộ mạng gạ, để biên tập viên thông chi thứ 5 chu sau đó xong xuôi, có thể tính ra. Hơn nữa, cái này vẫn có thể có lòng tin trực tiếp tìm được biên tập viên mạng gạ nhà đóng góp, hoặc là trực tiếp đóng góp đến thiếu niên mạng gạ ban biên tập bên trong, bị biên tập viên quan trong lòng tác phẩm, mới có những thứ này tư cách. Chân thật đóng góp nước chảy rất phức tạp, nếu như không có người đề cử nói, cần đi qua dự tuyển đóng góp, bị biên tập viên nhìn chúng cho rằng có tiền đồ, gặp sửa chữa, căn cứ đồng nhìn, kỹ trình độ bất đồng, dành cho đóng góp mạn gạ ra hồng thư, hoặc là số điện thoại. Cuối cùng, khắp nơi họa sĩ bọn họ mang nơi trải qua sửa chữa mạn gạ, lần nữa liên hệ biên tập viên. Nếu như đi qua, là có thể đi qua biên tập viên nộp lên cho tổ trưởng. Sau đó từ tổ trưởng cùng nhau ở còn tiếp trong hội nghị thảo luận có hay không còn tiếp. Bất quá, cuối cùng phách bản đúng tổng biên tập dĩ nhiên, biên tập viên nhiều như vậy, thông qua tỷ lệ tự nhiên rất ít. Còn như ngay cả biên tập viên đều không thông qua. Ân, người rõ ràng hạ cũ mà đang ở sổ dạ ở nhắc tới thời điểm, chiếc thoạt nhìn cũng biết là rất sang trọng ô tô, liền xuất hiện tại trường tường trước mặt. Hoa phi chiếc xe thật xinh đẹp ha hì nạ kiếng chân tiềm. Nhìn về phía rừng ở trường tưởng đám người trước mặt xe sang trọng, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Mà đang ở chiếc này hào xe dừng lại không lâu sau, danh thoạt nhìn cũng rất chuyên nghiệp, ăn mặc đuổi đồng phục màu đen trung niên tài xế, liền từ trên chỗ tài xế ngồi đi xuống. Mời gian, đúng sẽ gạ họa rổ tạ lão sư sao kia cái trung niên tài xế cung kính đường tắt vắng vẻ. Mà trương tưởng cũng là bị trước mặt loại này trận thế cho kinh ngạc một chút. Dù sao, trước mặt hắn đậu xe sang trọng, hắn mặc dù là không phải quá rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu đắt. Thế nhưng, chỉ là xem người nào ngoại hình, đã biết đạo nhất nhất định là không ít rồi. Càng chưa nói, vẫn xứng lấy một cái như vậy như là nước Anh hoàng gia tài xế tài xế. Bất quá, Trương Tường cũng chỉ là ở trong nội tâm, kinh ngạc một chút mà thôi, liền khôi phục lại. Ừ, đúng thế. Trương Tường gật đầu. Như vậy, xin mời sệ gạ hỏa lão sư lên xe đi, họp hàng năm gần ở 4 sau 5 phút bắt đầu, bản thân tương hội tại trong vòng 30 phút, đưa ngươi an toàn đưa tới. Kia cái trung niên tài xế nói như thế. Lập tức, hắn liền làm ra tư thế mời. Mà Trương Tường đã ở cùng sổ giả các nàng cáo biệt sau đó, làm cho các nàng đi vào nhanh một chút, không muốn đông lạnh sau khi đến, liền lên xe, hướng về họp hàng năm cử hành trước quán rượu đi scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.